Chương 387, tượng người kịch đấu. Giống như là ở bao quát phở làm hạ giờ hiện thân tựa như, đi thanh âm âm điệu từ bên trên mà đến. Ai nha nha, thật là khiến người ta hao tổn tâm trí nha đầu. Xa nạ cùng rủ gì đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, trói lên vây ly trên cây cột đèn đường giấy lên một đoàn đạm bạch sắc hỏa cầu. Bị phòng đèn đường phát sinh khô ráo tiếng vỡ vụn phía sau nát bấy. Cái kia hào quang màu trắng nhạt, dường như hoa lửa một dạng mảnh kiếng bể con ở đến không kịp tờ rơi, hỏa diễm liền hừng hực giấy lên, buộc vòng quanh một cái nhân hình. Trắng phao tây trang bên trên cũng là bao phủ một tầng màu trắng tinh sợi tơ, dường như ngọn lửa dư vị một dạng kịch liệt tung bay. Cao lại bắt đầu chân mày đi xuống mắt nhìn xuống nụ cười giống như xảo túng tức thể mộng huyễn. Mà cùng với hình thành cường liệt đối lập Sana, lấy dường như kiêu dương một dạng nóng cháy ưu việt trả lời. Xem ra sự chịu đựng của ngươi dường như không được tốt lắm nha, thật là có phụ ngươi danh hảo, hận thở phở ý ản. Nói liền một tay cầm võ sĩ đại đao, hơi cúi xuống eo, bày ra tấn công tư thế. Ở sau lưng nàng, dù gì cũng móc ra chính quy thăng bán âm hảo, hướng trong đó rót vào đại lượng tồn tại lực. Một chuôi tạp phiến nhất thời từ bỉ trạ bên trong bay vọt ra. Tại hắn chu vi huyền phù sắp hàng thành từng đạo từ mấy trăm tấm bài phù khơ tạo thành mạng lưới phòng ngự. Ở phát giác xã nạ hoạt động cùng dù gì phòng ngự đồng thời, hắn thở phở ỉ ạn mặt mang cười khổ đáp. Ha ha, tỉ mỉ hội chế tranh vẽ bị hai không biết nguyên tắc con chuột đã bẩn, như thế nào đi nữa ôn hòa trung hậu ta cũng sẽ sinh khí tâm tình bây giờ hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Đối mặt giọng nói bén nhọn như dao một câu cuối cùng, xã nạ cũng không cam chịu yếu thế phản bác. Như vậy, ngươi nghĩ thế nào? Phở y ản biến sắc, chuyển thành biểu tình dữ tợn. Giết lại nói ra cái chữ này thời khắc, xã nã lòng bàn chân mãnh lực đạp một cái thả người nhảy lên. Nói ra cái chữ này, phở y ản mặt mang thành thạo thần sắc, hiện lên võ sĩ đại đao bước đến trước mắt chém một cái. Ngươi hướng phía giường như yến tử bay lượn một dạng nhảy xuống, đồng thời giữa không trung cuốn xã nã, hắn vươn mang cái bao tay ngón tay mặt ngoài phóng xuất ra tinh khiết bạch sắc hỏa diễm. Sống dao trùng điệp đánh vào xạ nạ trên người, tạ do sức giật bỗng nhiên vùng ra võ sĩ đại đao. Theo động tác này, thân thể đồng thời giữa không trung toàn một cái quay vo nở dê, võ sĩ đại đao vung chém chi tế quần cuộn nổi lên đao phong cũng đánh tan hỏa diễm. Đối mặt xạ nạ đoạn này có thể nói tuyệt kỹ biểu hiện, phở y ản thổi nhẹ huýt sáo biểu thị tán thưởng. Hai người chấm đất. Xạ nạ lấy trọng tâm hơi đi phía trước trầm xuống tư thế, vững vàng cầm võ sĩ đại đao. Phở y ản ưu nhã thẳng tắp thân thể cao lớn, cùng với giằng co. Dù gì vẫn duy trì cùng song phương không gần không xa khoảng cách, vừa có thể lấy tùy thời trợ giúp có thể gặp được nguy hiểm xa nạ, lại có thể tùy thời đối với phở y ản khởi xướng cường lực một kích. Trên người của hắn tồn tại phi thường rừng rực, tuy là còn không hiểu được như thế nào vận dụng hỏa diễm, nhưng hắn bản thân có tồn tại lực, phẩm chất cũng là cực cao, lần trước dễ dàng đem mặt hẹ gì nâng thẻ tiến hành cắt kim loại. Làm nàng đều không thể không nhượng bộ lui binh, cũng đủ để chứng minh bị gia trì hắn tồn tại lực ta tở phì hện cắt sở có cường lực uy hiếp. Đang cùng xã nạ qua nhất chiêu cũng không công mà phản hồi phờ y ản, lập tức chú ý tới dù gì tồn tại cùng uy hiếp. Lại là ngươi sao thì đã có thể tự nhiên vận dụng lên lần dựa dẫm vào ta đoạt tới chính quy thăng bán âm hảo, thật là không dậy nổi. Đương nhiên, càng làm ta hơn cảm thấy kinh ngạc chính là, rõ ràng thân là mỹ sủ tỷ du ngươi. Tại lần trước vận dụng tồn tại lực về sau, lại còn lại sức mạnh to lớn như vậy. Ngươi thật là mỉ sủ tỷ dù sao còn là nói, là bởi vì ngươi trong cơ thể nỗ lệ phẹn tạt sự hiển nhiên, từ dù gì rõ ràng khác hẳn với mỉ sủ tỷ dù đặc thù cùng cử động, đã khiến cho phờ ý ản hoài nghi. Vì pho nở dê ngư A đối phương phát hiện dù gì bí mật, đem công kích chủ lực đặt ở trên người hắn, xã nạ lấy phi thường lộ cốt giọng nói khiêu khích nói. Hôm nay làm sao không mang theo con rối phẫn mọi nhà rượu quả nhiên, phở y ản khi định thần nhàn giang hai tay ra, đem lực chú ý quay lại đến rồi chân chính có thể đối với mình tạo thành uy hiếp trên người địch nhân, báo cho biết biểu diễn gần khai mạc. Đương nhiên, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hơn 10 đạo nhạt bạch sắc hỏa diễm trên ở chật hẹp hẻm nhỏ chen nhau lên, đem xà nạ cùng dù gì bao bọc vây quanh. Trong ngọn lửa, một đám tượng người hiện lên thân ảnh. Một đám đầu thân tỷ lệ rất cao, nhưng đầu hơi trình viên hình tượng người. Chân nhăn thân thể đường cong cài đặt hình dạng tầm thường các đốt ngón tay. Những cái tượng người này đừng nói xa nạ, ngay cả dù gì cũng không còn xem qua, đây là danh vị có thể di động thư cờ tượng người hành gia cấp tượng người. Hừ, thì ra là thế. giống như phim kinh dị không sai biệt lắm, đáng tiếc chỉ có mấy người chúng ta khán giả. Xà nạ giọng mang đùa cợt, sau lưng rủ gì thì mặt lộ vẻ châm biếm. Trên thực tế, gương mặt vẽ lên phim hoạt họa nhân vật biểu tình, người xuyên có điểm làm bừa phục trang, một đám cùng chân nhân một dạng cao tượng người quần tụ đứng nghiêm quan cảnh, chính như cùng dù gì từng nói, khiến người mau cốt tùng nhiên, cùng phim kinh dị rất tương tự. Lấy trang phục xem ra, từ ở nhà chơi rông y phục hàng ngày, gỗ thịt lọ ly, đến phủ trang bị, nữ hầu trang bị, vu nữ trang bị, đồ lạn, đồng phục y y tá, con mắt tây trang các lộ ủy chữa đám này thuần túy xuất từ cá nhân nghỉ hệ nở hảo kết quả, mang theo khả ái phim hoạt họa nhân vật nụ cười, các đốt ngón tay hát xì vang dội thanh âm từ tượng người bức tường người tình trạng bước gáp sát tới. Mặc dù không có vũ khí, thủ nhi đại chi hai tay đốt nhạt bạch sắc hỏa diễm. Phờ ý án dương dương tự đắc thanh âm từ tượng người bức tường người một chỗ khác chuyển đến. Nô vù vù, tiểu nha đầu, thỏa mãn ngươi mong đợi sao không hiểu được, được thử qua mới biết được. Xà nạ hoàn toàn không thèm để ý bọn họ tạo hình. Phờ ý án lộ ra hơi lộ ra biểu tình thất vọng chính thức tuyên bố. Tốt mất hứng cảm tưởng A, vậy thử một chút xem sao. Chiến đấu bắt đầu. Sắp xỉ 30 người ngẫu cùng nhau nhào tới trước mặt. Đầu tiên vị trí tại xà nạ ngay mặt hộ sĩ bị đột nhiên hiện lên trước mắt chạm kích chém thành hai nửa, bạo liệt ra. Cùng phong thổi loạn lửa bên trong, xà cựu gẳng óng ánh lưu chuyển, thăm dò con mồi tiếp theo. Xà nạ chui vào tượng người bức tường người một góc, hai bên gỗ thịt lò lì trong lòng, vừa bước ra bước đầu tiên lập tức chém ngang qua đây. Gỗ thịt lò lì nâng cao hai cánh tay, nửa người trên bay ra ngoài. Xà nạ một cái xoay tròn quay lưng lại. Đao phong lưới đao tha duệ hoa lửa hướng bên kia kính mắt tây trang đâm vào đi. Uống a một tiếng gào thét, kính mắt tây trang bị tạc thịt nát xương tan. Nhưng là, tượng người số lượng nhiều lắm, 2/3 tụ tập ở xa nạ bên người, còn dư lại 1/3, thì cùng đánh về phía dù gì. Bất quá, kết quả của bọn nó so với tấn công về phía xa nạ càng thêm thế thảm. Quay chung quanh ở dù gì bên người xoay tròn bay múa tạp phiến, mang theo chói tai tiếng xé gió. Gào thét cắt hết thể đến gần tượng người. Cụt tay cụt chân kèm theo tiếng nổ mạnh bốn phía vẩy ra, tượng người biến mất tốc độ, so với xà nạ bên kia còn nhanh hơn. Cho dù tượng người chủ động bạo tạc đưa tới khí lưu cũng sẽ bị vô số tạp phiến trọng trọng điệp chồng chất hình thành cái khiên đỡ. Hán động tĩnh bên này, rất nhanh thì đưa tới phở ỉ ạn cùng xà nạ chú ý nhìn thấy dù gì không tốn sức chút nào thu cắt tượng người, phở ỉ ạn trong cơn giận dữ, kinh ngạc không hiểu. Mà xà nạ cũng đồng dạng mọc lên một cỗ bất mãn. Hiệu suất của mình, lại còn không có dù gì nhanh. Lòng tự trọng rất mạnh thiếu nữ, bạo động cảm xúc hóa thành nóng bỏng hỏa diễm, thân thể càng thêm mạnh mẽ mất tiệp. Chỉ thấy bay là tả cháy phấn xà nạ chỉ là đơn giản vài cái chém, võ sĩ đại đao cuồn cuộn nổi lên sắc bén tảng lớn đao phong lưới đao đã đem chu vi 3 mét bên trong mọi người ngâu chém ra đánh nát, chu vi phát sinh mấy lần vỡ toang bạo tạc. Nháy mắt phía trước đã trống ra một mảng lớn đất trống. Thanh kia cùng xã nạ thân cao không sai biệt lắm võ sĩ đại đao, ở trong tay nàng giống như nhánh cây nhỏ giống nhau mềm mại, cơ múa dường như chưa từng dừng lại phong bạo. Áp đảo tính cường hãn, để cho nàng hoàn toàn không đem địch nhiều ta ít hoàn cảnh xấu. Cái kia anh khí bừng bừng, hiên ngang lưu loát chém giết địch nhân tư thế, nhìn dù gì đều có chút mê ly. Bị thích nữ hài nhìn thời điểm, nam hài tử sẽ trở nên càng thêm dũng cảm. Càng thêm có khả năng. Đạo lý này, đối với nữ hải tử dường như cũng đồng dạng áp dụng, vào giờ phút này xa nạ, cũng cảm giác bị dù gì nhìn chăm chú chính mình, có xài không hết lực lượng. Uống hướng chéo một đao đánh xuống, nội y cùng sườn xám nửa người trên cùng nhau bị thổi bay, chợt đánh lên đại lâu. Đá văng ra dần dần hóa thành tia lửa hai cái nửa người dưới, một chỗ khác rốt cuộc hiện ra chân chính mục tiêu đạm bạch sắc bóng người. Xà nạ ngược lại đem võ sĩ đại đao đao phong lưới đao bỗng nhiên vùng phía bên phải phía sau, áp dụng nghiêng người công kích trạng thái, cũng đi phía trước bước ra một bước chặt đạp mặt đường, chuẩn bị thả người nhảy lên trở tay chém xéo muốn mục tiêu phở ý ản. Vù vù hầu như ở cùng thời khắc đó, phở ý ản bộ tinh khiết bạch thủ sáo hữu quyền nguyên bản nắm chặt ngón cái sử lực đi lên bắn ra. Ken không cách nào tưởng tượng này đây bao tay bắn ra trong suốt âm sắc vang lên. Chỉ thấy một viên kim tệ bay lên giữa không trung. Thục liêu này cái kim tệ đang xoay tròn trong lúc đó sẽ lưu lại tàn ảnh, đồng thời không ngừng đi lên leo sinh. Phối hợp xà nạ nhảy lên thời cơ, Phờ ý ản tấn thu hồi này cái kim tệ tàn ảnh khởi nguồn đó là hữu quyền, tiếp lấy dùng sức vung. Thinh linh, những thứ này tàn ảnh liên tiếp thành một cái dài mảnh mềm mại dây chuyền vàng, hướng xạ nạ đỉnh đầu hạ xuống. Xạ nạ đi lên vung chém từ ngay phía trên ép tới gần dây chuyền vàng, lại chém không đứt này tàn ảnh hạng liên. Không chỉ có như vậy, võ sĩ đại đao thân đao còn bị cuốn lên tầm vài vòng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ở vào hạng liên lối vào kim tệ giống như khối nam châm gắt gao bám vào mặt đao bộ phận. Đến tận đây, xạ nạ cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là chuyên môn phá hư vũ khí nổ lệ phẹn tạc. Xách hai người cách xa nhau chỉ có một chút khoảng cách, lấy với nhau vũ khí lẫn nhau lôi kéo. Ha ha, như thế nào vô luận kiếm của ngươi là bực nào thần binh lợi khí, tuyệt đối không có biện pháp chém đứt ta bọt biển hạng liên. Cầm lấy hạng liên một mặt phở y ản khoe cùng với chính mình nổ lệ phẹn tạc. Cầu thả cầu vô tốt.